Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, huyết cự nhân, Đoạn Lăng Phong, ngươi nhanh như vậy liền khôi phục. Ninh Kha nghe vậy, một mặt chấn kinh nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong, nàng có thất phẩm liệu thương đan dược, nhưng bây giờ, nàng thực lực cũng chỉ khôi phục cái 7-8 phần, không phát huy ra chiến lực lớn nhất. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong thương thế so với hắn càng nặng. Nhưng hắn vậy mà trước khôi phục. Chẳng lẽ luyện thể chảy thân thể đều cường đại như vậy? Thế nào? Ngươi còn không có khôi phục? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Tuy nhiên hắn chiến đấu lực siêu cường. Thế nhưng là hắn cảnh giới quá thấp. Đối phương là luyện khí cảnh cao thủ. Cao hơn hắn 2 cái đại cảnh giới. Tiến vào này nguy hiểm địa lao. Nếu là không có đối phương ở một bên chiếu ứng lời nói, hắn rất khó hoàn thành nhiệm vụ lần này, làm bị thương thể nội kinh mạch. Ninh Kha khuôn mặt ửng đỏ, bởi vì là làm bị thương kinh mạch, cái này thụ thương kinh mạch chữa trị đứng lên không bình thường khó khăn. Nàng khôi phục tốc độ so dự tính tốc độ muốn chậm không ít. Nàng còn muốn hơn nửa giờ mới có thể khôi phục, làm bị thương kinh mạch. Ngươi thử một chút đan dược này thế nào? Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, lấy ra 3 hạt tiết tham ngọc lộ hoàn đưa cho đối phương. Đây là mấy cái phẩm đan dược. Ninh Kha cũng không có tiếp đối phương đan dược. Cười hỏi, cụ thể là cái gì phẩm cấp đan dược ta không biết. Ngươi thử một chút thì biết. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn biết đối phương lo lắng là cái gì. Hắn cũng không miễn cưỡng đối phương. Tốt a, Ninh Kha cười cười. A, đây là thất phẩm liệu thương đan dược. Ninh Kha nôn tiếp theo hạt tiết tham ngọc lộ hoàn. Trong mắt của hắn là hiện lên một đạo tinh mang. Nhịn không được nhẹ kêu. Hiện tại nàng có chút minh bạch. Vì cái gì đối phương khôi phục tốc độ nhanh hơn nàng? Nguyên lai là đối phương dùng đan dược so với nàng dùng đan dược tốt. Hiện tại, Ninh Kha đối Đoạn Lăng Phong thân phận là càng ngày càng hiếu kỳ. Không vì cái gì khác, chỉ bằng vào cái này tiện tay xuất ra đan dược đều là cực phẩm, điểm này liền biết sau lưng của hắn nhất định có cao nhân. Coi như không có cao nhân lời nói, không có phi phàm tài lực, căn liền mua không được tốt như vậy đồ vật. Còn có càng trọng yếu hơn, Tụ Bảo Hiên cũng là làm đan dược sinh ý. Hắn chưa từng nghe nói qua cái này Tụ Bảo Hiên xuất hiện qua loại này phẩm cấp đan dược. Đan dược này phẩm cấp không có trong tay hắn đan dược phẩm cấp cao. Thế nhưng là hiệu quả lại so nàng phi thường tốt. Đan dược này độ tinh khiết đạt tới hơn 9 thành. Có thể rất hoàn mỹ hấp thu. Là đan 7 phần độc. Nhưng phàm là có tạp chất đan dược. Ăn nhiều, đều sẽ có vị đan độc. Mà một số cực phẩm đan dược vì cái gì như vậy được hoan nghênh. Cũng là bởi vì những đan dược này không có tạp chất. Đan độc sẽ không lắng đọng tại thể nội. Đối với người thương tổn đó là nhỏ nhất. Người đang thử đan dược này. Phối hợp với tu luyện. Đoạn Lăng Phong cho đối phương 2 khỏa tu luyện đan. Không phải hắn hẹp hòi. Mà chính là hiện tại. Trên người hắn tư sản không nhiều. Đợi lát nữa lúc chiến đấu. Hắn còn cần mua sắm vật tư. Cái này tư nguyên. Dùng một điểm liền ít đi một chút. Người đan dược hiệu quả thật tốt. Ta muốn dùng không bao lâu liền có thể khôi phục. Ninh Kha tiếp nhận đan dược. Cái này tu luyện đan là cái gì phẩm cấp nàng không nhìn ra. Thế nhưng là hắn tại phục dụng một khỏa về sau. Hắn hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ nhanh không ít. Trong mắt hiển hiện một vòng vui mừng. Đan dược này làm cho hắn tu luyện tốc độ tăng tốc hơn 2 lần. Nếu là có đại lượng dạng này đan dược. Nàng có thể rất nhanh đột phá đến luyện khí cảnh nhị trọng. Đi thôi, ta khôi phục, hơn 10 phút về sau. Ninh Kha đột nhiên đứng người lên. Vương Uy, Vũ Lăng, Hạ Lão Tứ, các ngươi chiếu cố tốt gia gia của ta. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Vương Uy 3 người phân phó nói. Thiếu chủ, người yên tâm tốt, cũng là đánh bạc cái mạng này không muốn. Chúng ta cũng sẽ chiếu cố tốt lão bảo chủ. Vương Uy bọn người vỗ ngực bảo đảm nói. Hắc Vân bảo địa lao không bình thường tối tăm, còn không có tới gần. Đã nghe đến một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Cái này máu tanh vị trong tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. để cho người ta buồn nôn. Thật thối. Ninh Kha nhăn nhăn cái mũi. Nàng có chút thụ không cỗ này gây mũi mùi lạ. Đoạn Lăng Phong, người rốt cục đến. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa. Người hết lần này tới lần khác xông tới. Địa lao này không bình thường trống trải. Bên trong trước kia giam giữ phạm người đã không thấy. Lương Thông tựa như biết Đoạn Lăng Phong bọn họ sẽ đến một dạng. Tại địa lao trong hành lang các loại lấy bọn hắn. Lương Thông, người cái này cẩu tặc, xúc sinh, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Đoạn Lăng Phong khóe mắt. Đối với cái này Lương Thông, hắn hận thấu xương. Gia hỏa này cũng là một đầu cho ăn không quen bạch nhãn lang. Ha ha, lời này ngươi nói sai đi. Hôm nay là các ngươi tử kỳ mới đúng. Đừng tưởng rằng tìm lợi hại ngoại viện liền có thể hoành hành không sợ. Lương Thông nghe vậy, cười ha ha. Ninh Kha, cẩu tặc kia giao cho ta xử lý. Ngươi nhanh cùng tiền bối tụ hợp phá hư trận kia cơ đi thôi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Ninh Kha nói. Đoạn Lăng Phong cùng Lương Thông thù không đội trời chung. Hắn đã khôi phục, thực lực hơn nữa còn tăng vọt. Hôm nay hắn thế tất yếu tự tay mình giết Lương Thông cẩu tặc kia. Vì chết đi Hắc Vân Bảo ra quyến thủ vệ báo thù. Ngươi cẩn thận một chút. Người này là trúc cơ cảnh hậu kỳ. Nếu không ta tới đối phó hắn tốt. Ninh Kha có chút do dự. Không cần, phá hư trận cơ quan trọng. Tiền bối còn đang chờ ngươi. Chúng ta tiến đến lúc sau đã trì hoãn một hồi lâu. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Hiện tại hắn thực lực tăng vọt. Hắn có lòng tin cùng đối phương nhất chiến. Này tốt, Ninh Kha gật gật đầu. Đây chính là các ngươi nguyện vọng à. Vừa vặn đưa các ngươi lên đường. Lương Thông cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên Lương Thông vừa mới nói xong. Đoạn Lăng Phong cùng Ninh Kha phát hiện. Cái này Lương Thông thân thể bỗng nhiên bay ngược về đằng sau mà đi. Không đợi La Uy đối với địch nhân tiến hành truy kích. Trong địa lao đậm đặc huyết dịch hướng về trong địa lao một chỗ huyết chỉ hội tụ mà đi. Huyết dịch không ngừng lan lộn. Giống, một đạo ngột ngạt tiếng gào thét vang lên. Đoạn Lăng Phong bọn họ nhìn thấy này đậm đặc tản ra mùi hôi thối huyết dịch vậy mà hóa thành một. Cái huyết cự nhân. Cái này huyết cự nhân thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ kinh khủng uy áp. Đây là cái gì quái vật? Hai người có chút hai mặt nhìn nhau. Không phải nói đây là huyết tế trận pháp à? Những này hắc giáp vệ đều bị huyết tế. Chỉ để lại huyết dịch này. Làm sao biến thành dạng này một cái quái vật? Cái này huyết cự nhân nhất động. Một cỗ đập vào mặt mùi hôi thối đánh tới. Tựa như thân ở trong biển máu. Oanh, oanh, oanh. Huyết cự nhân mang theo một trận tiếng oanh minh. Huy động cự đại huyết trưởng hướng về Ninh Kha vỗ tới. Huyết trưởng chỗ qua. Trong địa lao vách tường bị phá hủy. Mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Nếu như bị đánh trúng lời nói. Nhất định sẽ bị đập thành thịt nát. Cái này huyết cự nhân giao cho ta xử lý. Ninh Kha hướng về phía Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Cùng này huyết cự nhân đánh nhau. Để cho ta tới. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, một chương bạo băng phù trong nháy mắt hướng này. Huyết cự nhân vọt tới. Một cổ hàn lưu trong nháy mắt tràn ngập cái này trong địa lao. Huyết cự nhân đứng mũi chịu sáo. Trong nháy mắt này dương nanh múa vuốt huyết cự nhân liền biến thành một cái cự đại băng điêu. Hồn đoạn thiên nhai. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Đoạn hồn đao pháp trong nháy mắt thi triển ra. Chỉ là nhất kích. Này huyết cự nhân liền nổ tung thành vụn băng. Lại có thể trọng sinh. Huyết cự nhân hóa thành vụn băng hướng về mặt đất rơi đi. Thế nhưng là những này vụn băng lại lần nữa ngưng tụ. Hóa thành một cái mới huyết cự nhân. Hắn mi đầu ngưng tụ. Cái này huyết cự nhân có thể trọng sinh. Vậy liền nguy hiểm. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,